con đường toán học thì nó cộng trừ nhân chia rõ ràng lắm. 8 chia 2 bằng mấy? Hả? 4 cộng 1 bằng mấy? 5, 5 trừ 3 bằng mấy? Rõ không? Toán học là rõ như vậy. Nhưng mà các vị, 2 củ khoai lang cộng 2 gà bằng mấy? Hả? Bằng mấy? Bằng cười. Phải không? Các vị đâu có cộng ra được đâu, đúng không? Tôi nói thật với các vị, chính chỗ này mà tôi nói à. Toán học thì 2 cộng 2 bằng 4, nhưng mà Phật học là 2 củ khoai lang cộng 2 con gà. Hai đó mà không cộng ra được. Cho nên tôi nói với các vị, để giải thích những vấn đề mầu nhiệm trong Phật học phải như thế này. Có người nói là Phật học đâu có chứng minh được theo khoa học đâu mà bắt tôi tin. Tôi nói thật với các vị, nếu mà khoa học chứng minh được hết những điều Phật học thì những ông nhà toán học, những ông khoa học đã trở thành ông Phật hết rồi, chứ không phải là ông phàm đâu. Tôi dám chắc một điều, cam đoan như vậy. Nếu tất cả những nhà khoa học, những nhà toán học cộng trừ nhân chia và chứng minh được tất cả những điều trong Phật học thì tất cả những nhà khoa học, những nhà toán học đã trở thành ông Phật, chứ không phải là một ông phàm. Cho nên tôi nói thật với các vị, những gì đã được chứng minh nó còn rất giới hạn trong vô vàn thứ trong Phật học. Cho nên 2 cộng 2 mà không có ra được, bây giờ kêu cái ông bác học về toán học đây cộng tôi đi, cộng thứ ra không? Đó. Cho nên ở đây các vị phải thấy được những cái điều này. Tại sao tôi nói như vậy? Đừng dựa vào khoa học để lý giải vào Phật học là chúng ta bị thiển cận. Chúng ta nhìn Phật học bằng lăng kính như thế đó không bao giờ giúp cho chúng ta thẩm thấu được những lời Phật dạy đâu. Lời Phật dạy là con đường siêu cả khoa học. Nhà bác học Albert Einstein ngày xưa đã từng phát biểu một câu mà chúng ta nên đáng nhớ trong lòng: điểm cuối cùng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học. Cái câu này của một nhà bác học tìm ra được học thuyết tương đối từ ngày xưa đã phát biểu một cái điều cho chúng ta hiểu như vậy. Cho nên chúng ta đã cảm thấy rằng một nhà bác học đã chịu bó tay trước học thuyết của Phật giáo mà. Điểm cuối cùng của khoa học tức là hết khả năng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học, có nghĩa là mới mon men được những cái gì dở lòng nhất trong Phật học mà thôi. Như vậy một nhà bác học đã từng nói như vậy thì có nghĩa rằng cái gì cũng đem lấy khoa học để chứng minh vào Phật học. Ai lệ thuộc vào những cái quan niệm khoa học như vậy không bao giờ đi vào con đường Phật học được, và không bao giờ có thể kết quả cho một người tu học bằng cái đầu óc máy móc như vậy. Bởi vì Phật học không phải là toán học, cũng không phải là một cái điều mà hoàn toàn như khoa học. Cho nên ở đây một vấn đề siêu thực thì phải bằng giác ngộ tự chứng mà ra, chứ không phải bằng mắt thấy được. Mắt có đây mà còn thấy được không? Tôi hỏi với các vị, ở đây tất cả mọi người đều thấy đường hết không? Các vị thấy tôi không? Giặt lỗ mũi các vị đang làm gì? Thở gì? Thở không khí đúng không? Mà trong không khí để chúng ta thở là thở gì? Oxy. Vậy ai chỉ cho tôi được oxy đâu? Banh con mắt ra thấy không? Hả? Có thấy oxy không? Tôi banh mắt ra nãy giờ tôi đâu có thấy oxy đâu. Mà có không? Không có, chúng ta chết queo ở đây hết trơn rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy không? Không. Con mắt chờ giờ đây nè, mà người ta nói oxy như vậy để thở mà chúng ta còn không thấy, thì những điều Phật học làm sao mà chứng minh hết được. Cho nên ở đây tôi nói thật sự, ông nhà khoa học nào chứng minh giỏi đó, chứng minh được cái thân lưu xá lợi của Vũ Cát Minh, Vũ Cát Trường ở chùa Dâu Hà Nội, các nhà khoa học đều tìm ra được nguyên lý tại sao người ta lưu lại xác ướp 3.000 năm, 5.000 năm ở Ai Cập, người ta tìm ra được hết á. Nhưng mà cái xác Vũ Cát Minh, Vũ Cát Trường sờ sờ ở đây, hai vị hòa thượng như vậy, mà chả ông nhà khoa học nào có thể chứng minh được tại sao ngài còn lưu xác lại trên cuộc đời. Bởi vì ngài đâu có ướp. Bây giờ giỏi quá chứng minh giùm tôi, cái trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức á, tại sao thiêu cỡ nào cũng không cháy? Giỏi quá chứng minh cho tôi đi. Sờ sờ đó. Cái này không có nói về kinh điển, cái này không có nói về một thời quá khứ nào xa xôi vô lượng kiếp, thực tế giữa thế kỷ của chúng ta. Cho nên nói chung các vị, đừng dùng khoa học để có thể biện giải hết những vấn đề của Phật học, nhất là vấn đề mầu nhiệm trong việc tu hành. Điều này không ai có thể lý giải bằng những con đường này. Cho nên tôi nói với các vị, niềm tin hay là tác dụng của một vấn đề hành trì, hay là cái sự mầu nhiệm, cái sự gia trì của Đức Phật là ngoài tầm hiểu biết và nhận thức của tất cả chúng ta, ngoài tầm khả năng kiểm soát của hết bất cứ mọi người trên thế giới này, ngoài hết tất cả mọi sự kiểm soát của khoa học kỹ thuật luôn. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy những cái điều này không thể lý giải được